Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 54, Gia Tĩnh 29 năm Tín Lực. Gia Tĩnh 29 năm Thiên Hạ Tín Lực sổ ghi chép từ Chu Chân Nhân phi phù đưa thẳng Triệu Nhiên trong tay, Chu Chân Nhân cái gì cũng không nói, để Triệu Nhiên không khỏi lòng mang thấp thỏm, vội vàng mở ra tín lực sổ ghi chép. Tổng tín lực giá trị thình lình vọt vào mí mắt, 10.588 triệu, sau Gia Tĩnh 28 năm dòng dã nhiều 170 triệu. Trông thấy cái số này, Triệu Nhiên lập tức tuổi già an lòng, trọn vẹn tăng trưởng 12%, chắc hẳn Chu Chân Nhân cũng ở trong lòng vụng trộm vui đi. Như thế tăng trưởng tốc độ, hẳn là đại bộ phận dựa vào Bạch Hạc Quy Thiên cùng Long Dương Tổ Sư phi thăng. Người trước hiển thánh, từ trước đến nay là dài nhất tín lực giá trị, vụng trộm làm so sánh. Long Dương Tổ Sư phi thăng, so 7 năm trước Trương Đại Chân Nhân phi thăng, đối với tín lực tăng trưởng nâng lên, hẳn là cao gấp 2 còn không chỉ. Lật ra tờ thứ nhất, Giang Tây tín lực giá trị vẫn như cú vững vàng xếp tại hàng trước nhất. Từ trước tới nay lần thứ nhất đột phá 2 ước, đạt tới 206 triệu khuê. Ngay sau đó hạng 2, hạng 3 bài vị đồng dạng không có biến hóa. Hồ Quảng lấy 170 triệu xếp tại thứ 2. Sơn Đông lấy 160 triệu xếp hạng thứ 3. Triệu Nhiên lật đến Nam Trực Lệ. Từ năm trước hơn 9.000 vạn, tăng trưởng đến 128 triệu, chỉ toàn tăng 3.000 vạn. Thứ tự mặc dù vẫn như cũ thứ 7, nhưng đại đại kéo gần lại cùng Chiết Giang khoảng cách, đồng thời kéo ra cùng Tứ Xuyên chênh lệch. Tại Nam Trực Lệ tín lực bài vị bên trong, Ứng Thiên Phủ riêng một ngọn cờ, đạt tới 2.930 có hơn vạn, tăng trưởng 2.000 vạn. Nhìn xem nhóm này số lượng, Triệu Nhiên lần đầu sinh lòng hổ thẹn. 29 triệu tín lực giá trị, xem chừng hơn phân nửa đều là Long Dương Tổ Sư phi thăng mang tới. Bất quá lại nghĩ một chút, mình thế nhưng bỏ ra nhiều công sức, chỉ là hiếm có người biết được thôi. Ngoại trừ Nam Trực Lệ, Triệu Nhiên đồng dạng quan tâm xuyên tỉnh tín lực. Năm ngoái xuyên tỉnh tín lực giá trị chính thức đột phá 100 triệu. Trong đó, Tùng Phiên cống hiến 680 vạn, vẫn tại tăng trưởng, nhưng tăng tốc rốt cục bắt đầu chậm lại. Rốt cuộc toàn bộ Tùng Phiên nhân khẩu cũng mới vừa vặn đột phá 60 vạn. Cùng Trung Nguyên tim gan chi đất không thể so sánh nổi. Cũng may Tùng Phiên thập phương Tùng Lâm một mực kéo dài Triệu Nhiên trước đó lập thành cổ vũ di dân. Cổ vũ sinh bé con chính sách. Cái này 600.000 nhân khẩu bên trong. 10 tuổi trở xuống nhi đồng tỷ lệ từng năm lên cao. Tin tưởng tiếp qua 10 năm, nhân khẩu tăng tốc đem đề cao thật lớn. Song tu đại điển về sau. Ngay sau đó sẽ làm Ngụy Chí Chân cùng Thanh Y thụ lục nghi thức. Hai vị luyện sư đồng thời thụ lục, đặt ở một năm trước Tông Thánh Quán là không cách nào tưởng tượng. Nhưng giờ này ngày này, không chỉ có vật liệu giàu có, tín lực giá trị cũng không thiếu. Hai người thụ lục nghi thức tiêu hao 720 vạn khuê. Tông Thánh Quán tồn trữ tín lực giá trị lại lần nữa tốn mất hơn phân nửa. Lòng cô bà lúc đầu đưa ra. Thanh Y có thể đi võ đang thụ lục, nhưng Giang Đằng Hạc không đồng ý. Tổng quan miễn đi Tông Thánh Quán 10 năm tín lực giá trị thượng trước nghĩa vụ. Tiếp xuống 9 năm, Tông Thánh Quán dự tính sẽ có 6.000 vạn tín lực giá trị có thể tồn tại. Tốn 720 vạn chân tâm không tính là gì. Thụ lục về sau, Tông Thánh Quán thực lực tiếp tục kéo lên, có được hai vị đại luyện sư. Ba vị luyện sư, phần này thực lực cũng coi như rất tốt. Tại Đại Quân Sơn nghỉ ngơi điều chỉnh nửa tháng. Mùng 1 tháng 2, Triệu Nhiên trở lại Ứng Thiên. Tiếp tục hắn mệt nhọc mệnh. Từ năm trước tháng 11 đến nay, đã lục tục ngo ngoe có hơn 400 hải ngoại tán tu tại Kê Minh Quan làm tu hành chứng. Buôn bán trên biển giấy phép cũng phát ra ngoài 38 chương. Những tu sĩ này cùng thuyền biển đến từ 23 đảo. Trong đó Đông Hải hòn đảo là 19 cái, Nam Hải có 4 cái. Triệu Nhiên nhín chút thời gian đến điều hồ sơ xem một lần. Để chấp sự phòng người dựa theo đương án thượng tư liệu cùng tin tức miêu tả một bộ duyên hải dư đồ. Đem đã được đến tin tức hòn đảo tiêu chú ra. 23 hòn đảo nhỏ, vẽ nhập rộng lớn biển cả, bất quá là giọt nước trong biển cả. Huống chi những hòn đảo này trên cơ bản gần hơn biển làm chủ. Dư đồ trên không biết khu vực vẫn như cũ bao phủ trong sương mù. Nhưng đây là một cái tốt đẹp bắt đầu. Triệu Nhiên có kiên nhẫn chờ lấy đem tầng này mê vụ dần dần xua tan. Đến trong 2 tháng thời điểm, hắn nhận được một tin tức tốt. Tôn Bích Vân sư đồ luyện chế tòa thứ nhất thí nghiệm trụ cầu làm xong. Đây là một đoạn dài hơn thước pháp khí, nguyên lý cùng Tôn Bích Vân luyện chế cung điện giống nhau. Lấy cao thâm tu hành thủ đoạn, đem trụ cầu luyện chế áp xúc thành nhưng mang theo người vật. Lúc cần phải lại triển khai, trụ cầu pháp khí từ 3 bộ phận tạo thành, ở giữa có cái nặng nề mâm tròn. Đây là thừa trọng đài. Mâm tròn phía trên là một thể hóa đôn thân, thật thà thân là 2 cây trống rỗng ống sắt, lấy cấu kiện tương liên, hiện lên nằm xuống, công, chữ hình. Thừa trọng đài phía dưới là 5 cây ốm dài mà cực kỳ kiên cố cái cọc trụ. Hiện lên hoa mai hình sắp xếp, chiếm được toàn bộ trụ cầu một nửa độ cao. Cái này 5 cái cọc trụ chiếm dụng toàn bộ trụ cầu 7 thành cấp cao hao tài. Là trụ cầu bên trong tối cao tinh tiêm, cao cấp, tinh vi, mũi nhọn, bộ phận, trụ cầu có thể hay không lập được, đều xem cái cọc trụ đánh giếng sâu hay không, có thể hay không, chúc ngọn nguồn. Triệu Nhiên cố ý từ Long Đàm vệ điều chiếc 300 liệu đại giang thuyền, kéo lên một nhóm người, tại thượng du tìm chỗ tương tự độ sâu mặt sông, tiến hành thí nghiệm tính đóng cọc. Triệu Nhiên trong trí nhớ, đóng cọc có 2 loại phương pháp, một loại là vây yển pháp, cũng chính là đang chọn đốt vây ra một cái khu vực đến. Đem bên trong nước sông dành thời gian, hình thành không có nước giếng sâu, đem trụ cầu đánh xuống. Nhưng loại phương pháp này công trình lượng quá lớn, độ khó quá cao, lấy hiện hữu điều kiện rất khó thực hiện. Bởi vậy, khai thác loại thứ 2 phương thức trực tiếp hướng xuống đánh. Tựa như gõ cái đinh đồng dạng, trực tiếp hướng xuống gõ, đáy sông sâu hơn, không sai biệt lắm 4 tới 5 trượng, có thể xuống nước cũng đợi đến ở chí ít một nén nhang. Chí ít hẳn là tại hoàng quan cảnh trở lên, để cho ổn thỏa, Triệu Nhiên đem tra xét đội 4 cái tổ đều mang ra ngoài. Bảo đảm thí nghiệm nhân lực, tra xét đội đều tại tu vi kim đan trở lên, tăng thêm Triệu Nhiên cùng Tôn Bích Vân đồ tôn đời thứ 3. 28 người cùng một chỗ xuống nước, đi vào đáy sông. Tô Xuyên Dược tu vi quá nhỏ bé, đi xuống trông đỡ không nổi, thế là đổi từ Bùi Trung Nính đẩy Triệu Nhiên xuống nước. Tại Tứ Hải cùng Phục Cửu Phương chỉ huy dưới, mọi người vây ra một cái 6 trượng phương viên vòng tròn. Trong hội này ở giữa khu vực, chính là chuẩn bị hạ cái cọc chỗ. Đại Pháp Sư trở lên tu vi có thể tại đáy sông chống đỡ gần nửa canh giờ. Triệu Nhiên chủ phải quan tâm kim đan cảnh giới tu sĩ có thể hay không chống đỡ. Hắn nhìn một chút thiên tầm đạo đồng chờ hơn 10 vị kim đan. Lần lượt lấy tay thế hỏi thăm một lần, mỗi người đều học hắn đem ngón cái cùng ngón trỏ nhốt chặt. Duỗi thẳng sau 3 ngón, ra hiệu mình cực kỳ tốt. Thế là Triệu Nhiên hướng Tôn Bích Vân đánh ra đồng dạng thủ thế. Để hắn bắt đầu, Tôn Bích Vân đem trụ cầu pháp khí từ trong ngực lấy ra, hướng vị trí trung tâm ném đi. Pháp quyết kết động, pháp khí trên một đạo lưu quang tránh chiếu, lập tức bành trướng, trụ cầu pháp khí một bành trướng. Triệu Nhiên bỗng cảm giác sóng nước lắc lư, một cỗ to lớn lực đạo đập vào mặt, Bùi Trung Nính dưới chân phát lực, dẫm nhập đáy sông trên mặt đất, trên tay gắt gao nắm lại xe lăn, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững, nhưng thân thể cũng không cầm được dao động tây lắc, cũng may xe lăn trên trói lại mấy khối cự thạch, nếu không Triệu Nhiên đã bị sóng nước áp lực xông đi. Hai người bọn họ đều như thế, không nói đến còn lại cảnh giới thấp một cấp kim đan. Thiên tầm đạo đồng còn tốt, trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm sấp, hai tay cắm vào trên mặt đất chăm chú chế trụ, còn lại kim đan đều không tốt lắm, có 5-6 cái trực tiếp bị cuốn đi hơn 10 trượng xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.